Trùng sinh lần này em yêu anh. Chương 62, cảnh trong mơ. Góc truyện audio.com. Bác sĩ tiêm cho Kỳ Lam Thanh liều thuốc an thần. Sau đó quay sang nói với Sở Dịch Thiên. Không sao đâu, tôi đã cho anh ấy một liều thuốc an thần. Cứ để anh ấy ngủ một giấc đi. Sở Dịch Thiên gật đầu tiễn bác sĩ ra ngoài. Sau đó, anh nói với Tả Khuynh Huyễn bên cạnh. Lam Thanh đã có tôi lo. Anh đi làm chuyện khác đi. Tả Khuynh Huyễn gật đầu. Vỗ vỗ vai Sở Dịch Thiên. Được rồi, anh cứ ở đây. Chuyện khác đã có chúng tôi lo. Sở Dịch Thiên thở dài. Kiên định gật đầu nói. Đừng lo lắng. Không sao đâu. Ngừng một chút. Nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của Tả Khuynh Huyễn. Anh nói. Anh hãy tự chăm sóc mình cho tốt. Tả Khuynh Huyễn gật đầu. Mở cửa rời đi. Sở Dịch Thiên ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của Kỳ Lam Thanh. Nhìn người kia cau mày ngay cả trong giấc ngủ khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Sau 22 giờ cấp cứu, Hắc Phong được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ Trần Hắc Phong thế nào rồi? Tư đồ Tư Viễn và những người khác lập tức tập trung lại ngay khi thấy Trần Dĩ Thanh bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt. Hồi hộp chờ câu trả lời. Mặc dù trong lòng mọi người đều biết và hiểu rõ. Nhưng bọn họ vẫn nhìn Trần Dĩ Thành với vẻ mong chờ. Hy vọng sẽ có được kết quả khả quan hơn. Trần Dĩ Thành lắc đầu không nói gì. Sau đó đẩy mọi người ra. Đi vào phòng khám. Sau một hồi im lặng, Tư đồ Tư Viễn là người đầu tiên phản ứng. Thế này đi, bệnh viện bên này sẽ giao cho Sở Dịch Thiên và Cung Mạc Mạc. Công ty sẽ giao cho tôi và Tả Khuynh Huyễn. Hơn nữa, tin tức về vụ tai nạn phải được giữ bí mật. Về phần hợp tác với phía bên Mỹ, tôi sẽ cố gắng trì hoãn. Nếu không được tôi sẽ thông báo lại sau. Tư đồ Tư Viễn không còn kiểu cà lơ phất phơ thường thấy. Thay vào đó là phong thái trang nghiêm. Sắp xếp các vấn đề liên quan một cách bình tĩnh và nhanh chóng. Còn về Hắc lão gia tôi sẽ nói quản gia đến chăm nom. Chắc không sao đâu, dù sao thì nhiều năm qua sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Tuy rằng nói ra như vậy nhưng trong lòng cảm thấm vô cùng khó chịu và bi thương. Hắc Tam bên kia thế nào rồi? Chắn chắn ông ta sẽ không thể thành thật. Cung Nam Mặc cười lạnh nói. Hà Thanh từ bên ngoài bước vào giải quyết sự việc. Được rồi, Hắc Tam tôi sẽ lo liệu. Không có vấn đề gì. Được rồi, mọi người đi làm công việc của mình đi. Tư đồ Tư Viễn nói xong mọi người liền đứng lên giải tán. Kỳ Lam Thanh mơ một giấc mơ. Trong giấc mơ hắn đang một nơi hoang vắng. Không có bất cứ thứ gì và không có dân cư. Ở đó Kỳ Lam Thanh tiếp tục đi. Cứ thế đi cho đến khi kiệt sức nhưng vẫn không thể tìm thấy lối ra hay bất cứ một ai khác. Cảnh tượng đột nhiên thay đổi. Nơi hoang vắng biến thành màn sương trắng xóa. Không còn thấy gì nữa. Kỳ Lam Thanh vội vàng đứng dậy. Hắn vừa đi lại vừa chạy sau đó hét lên một cách tuyệt vọng nhưng vẫn chỉ có một mình hắn mà không có một ai khác. Kỳ Lam Thanh đi lòng vòng mấy lần vẫn không tìm được lối ra. Nghĩ đến Hắc Phong, Kỳ Lam Thanh vội vàng hét lên. Nhưng hắn phát hiện cổ họng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Không biết mất bao lâu, cho đến khi Kỳ Lam Thanh hoàn toàn kiệt sức, hắn bắt đầu hoang mang và trở nên lo lắng. Bồn chồn, trong màn sương trắng mờ ảo một bóng người dần hiện ra. Kỳ Lam Thanh muốn nhìn thấy rõ mặt đối phương nhưng chỉ cần hắn đến gần. Bên kia liền lùi lại. Lam Thanh, ngay khi nghe người kia nói, Kỳ Lam Thanh liền nhận ra vội vàng gọi. Hắc Phong. Là anh Lam Thanh, em trở về đi, đây không phải là nơi em nên ở lại. Hình bóng Hắc Phong dần dần mờ đi, giọng nói cũng trở nên hư ảo. Hắc Phong, em không đi, anh ở đâu thì em ở đó. Như công tắc được bật, Kỳ Lam Thanh đột nhiên nhớ tới Hắc Phong bị tai nạn xe hơi. Hắc Phong đã chết, Nhìn lại thì hình bóng của người trước mắt đang dần dần phiêu tán trong sương mù mờ ảo. Kỳ Lam Thanh nhanh chóng bước về phía trước, vững chắc ôm lấy người đó. Hắc Phong, anh đừng hòng bỏ lại mình em. Anh đi đến đâu, em sẽ theo đến đó. Cái ôm không hề cảm nhận được một chút hơi ấm. Kỳ Lam Thanh dần ngẩng đầu lên. Chỉ thấy đối phương mấp máy nói. Lam Thanh, em không thuộc về nơi này. Vậy tại sao em phải bận tâm đến nó chứ? Càng nói thân ảnh người kia dần trở nên mơ hồ. Kỳ Lam Thanh gắt gao ôm chặt thân ảnh mơ hồ. Cảnh tượng lại thay đổi. Kỳ Lam Thanh nắm tay thân ảnh Hắc Phong đi về nơi có ánh sáng. Cứ thế bước đi, khi Kỳ Lam Thanh tỉnh lại sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Chỉ có ngọn đèn trên phố phản chiếu ánh sáng trên vách tường. Đôi mắt mơ hồ dần dần lấy lại tầm nhìn. Cuối cùng nhìn đến khuôn mặt của Sở Dịch Thiên đang ngủ trên ghế salon gần bên cạnh. Trong ánh sáng lờ mờ, Kỳ Lam Thanh không thể nhìn rõ mặt Sở Dịch Thiên. Nhưng từ hơi thở nặng nề của người bên kia, hắn biết người trước mặt mình đang ngủ không yên. Ý thức dần trở lại. Kỳ Lam Thanh nghĩ đến Hắc Phong. Tai nạn xe hơi. Máu đỏ. Phòng phẫu thuật vang lên tiếng thiết bị báo động. A. Ngồi dậy bật dậy từ giường nhưng lại vô lực ngã ngửa ra sau. Âm thanh đánh thức Sở Dịch Thiên bên cạnh. Sở Dịch Thiên đứng dậy và bước tới giường bệnh của Kỳ Lam Thanh. Tỉnh rồi. Có khó chịu ở đâu không? Anh cẩn thận thăm dò nhưng Kỳ Lam Thanh chỉ lắc đầu hỏi. Hắc Phong đâu? Anh ấy. Sở Dịch Thiên ngập ngừng. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Kỳ Lam Thanh. Lo lắng nói. Hắc Phong không sao. Đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ Trần đang theo dõi. Tớ muốn đi xem. Kỳ Lam Thanh rất lo lắng. Tai nạn này quá sức kinh hoàng. Hắn không tận mắt nhìn thấy Hắc Phong thì sẽ không yên tâm được. Sở Dịch Thiên có phần chần chừ. Sau đó liền đỡ Kỳ Lam Thanh đứng dậy. Tớ đi cùng cậu. Biết rõ người trước mặt sẽ không từ bỏ. Sở Dịch Thiên cũng không thuyết phục. Chỉ có thể đỡ hắn đi. Nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Lam Thanh, cậu nhất định phải vững vàng. Biết không, Hắc Phong. Chưa kịp nói xong đã bị Kỳ Lam Thanh cắt ngang. Dịch Thiên, tớ hiểu, cậu đừng lo lắng, tớ không sao, tớ chỉ muốn nhìn thấy anh ấy. Vừa mở cửa thì nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Trần Dĩ Thành. Chú Trần, tỉnh rồi, Trần Dĩ Thành bước tới, ngăn Kỳ Lam Thanh lại. Tỉnh rồi thì ngồi với ông già này một chút, tôi già rồi, không ngủ được, chú Trần, cháu. Kỳ Lam Thanh lo lắng, nóng lòng muốn gặp Hắc Phong nhưng khi nghe Trần Dĩ Thành nói hắn lại không nỡ đi. Lam Thanh, tôi già rồi, có thể ngồi cùng tôi một lát được không? Trần Dĩ Thành trực tiếp ngồi xuống giường bệnh, chỉ vào ghế nghỉ cạnh nói. Ngồi đi, Hắc Phong không sao. Biểu cảm của Trần Dĩ Thành quá mức bi thương. Giọng nói lại qua mức buồn bã nhuốm màu thăng trầm. Ngay cả cơ thể cũng nói lên sự mệt mỏi. Kỳ Lam Thanh mím môi. Đứng một lúc lâu. Cuối cùng cũng ngồi trở lại. Bác sĩ Trần. Kỳ Lam Thanh đang ngồi. Nhưng trong lòng lại muốn đi. Nhìn Trần Dĩ Thành lại lo lắng và nôn nóng nói. Hắc Phong. Cháu muốn gặp anh ấy. Cách chương.